Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1056, chương 1034 đại giới. Thanos như vậy điên sao? Daisy kinh hãi, gia hỏa này muốn đánh xuyên phụ không gian đến siêu lưu không gian lại đến trung tính không gian. Thông đạo, năng lượng nổ mạnh so nàng tưởng tượng mau ngàn vạn lần. Daisy mới vừa bò đến cái bàn phía dưới, liền nghe vây quanh hai người năng lượng lốc xoáy đã xảy ra một tiếng kinh thiên vang lớn. Đại lão chuyên môn vì hai người thiết trí thi đấu nơi bị tạc ra một cái động lớn, Punisher kịp thời nổ súng, đả thương Thanos tay phải. Điên cuồng Titan do dự một chút, vẫn là ném xuống đã trải rộng vết rạn mạt sát khí. Phi thân nhằm phía không gian thông đạo, Thanos hoàn toàn làm lơ mạt sát năng lượng tàn lưu ở thông đạo phụ cận dư ba. Theo sát này nói rộng rãi năng lượng thúc phá tan tầng tầng trở ngại. Liên tục phá giới, giống sao băng giống nhau xông vào trung tính không gian, phụ không gian mọi người nhìn không chung. Đại động sợ ngây người, giấu ở cái bàn phía dưới Daisy có điểm mờ mịt, chậm một bước, bị năng lượng khí xoáy tụ đánh trúng ngực. Lần thứ hai trọng thương Adam cũng trợn tròn mắt, người mẹ nó điên rồi. Người biết đây là địa phương nào sao? Không xem Daisy tránh ở cái bàn phía dưới thân ảnh. Này thanh chất vấn vẫn là rất có uy hiếp lực, ha ha. Nguyên lai các ngươi trốn ở chỗ này. Chưa từng có người dám lấy Thanos vui đùa chơi. Chưa từng có. Thanos như là xông vào nhà người khác môn cường đạo. Cường tráng thân hình từ tổn hại năng lượng chỗ hổng chỗ đi ra, Daisy chất vấn hắn nghe được. Nhưng trong lúc nhất thời không thấy được người này ở đâu. Hơn nữa liên tục xuyên phá thấp trung cao vài cái thế giới. Cho dù là Thanos thể chất cũng có chút choáng váng, hắn chỉ nhìn đến Adam đầy mặt thống khổ mà phiêu. Ở một bên, loang lổ điểm điểm vết máu đều bị thuyết minh cái này pháp sư bị thương rất nặng, Adam hiện tại thực. Bị thương, Thanos lần này không riêng đánh vỡ ba đạo không gian chướng vách. Hắn còn chém đứt Adam cùng cái kia phụ không gian phân thân ý thức liên tiếp. Daisy liền so với hắn mau một bước. Trước tiên đem tự thân ý thức từ bên kia triệt ra tới. Nhưng lúc này vẫn là có điểm đầu váng mắt hoa. Ghé vào cái bàn phía dưới xoa đầu đâu, điên rồi. Thanos nhất định là hoàn toàn điên rồi. Daisy cảm thấy hắn nhiều ít hẳn là biết điểm nội tình. Trong lòng hẳn là có điểm bê số. Ai có thể nghĩ đến gia hỏa này trực tiếp xốc cái bàn không chơi. Này cũng quá điên rồi. Nàng ghé vào cái bàn phía dưới nhìn chằm chằm Thanos, muốn nhìn một chút thứ này chết như thế nào. Hy vọng một hồi đừng bắn chính mình một thân huyết, đợi hai giây. Đại khoai lang tím còn nguyên vẹn đứng đâu. Cái này làm cho nàng chấn động. Sẽ không đại lão cũng mộng bức đi. Daisy chờ a chờ a. Nàng hết sức chăm chú. Không buông tha một cái chi tiết. Đây là nàng quan sát đại lão điểm mấu chốt một cái cơ hội tốt. Thanos nguyện ý tới làm cái này tiểu bạch thử. Có thể nói ngàn năm một thuở, kỳ thật cũng liền không đến 10 giây thời gian. Thấp thỏm chờ đợi làm nàng cảm thấy chính mình qua vài thiên, đại lão phán quyết khoan thai tới. Muộn, kết thúc. Một cái thẳng tới linh hồn chỗ sâu trong thanh âm truyền tới Daisy bên tai. Trong nháy mắt nàng cảm thấy chính mình nhiều vô số tri thức. Tinh tinh điểm điểm. Tại hạ phương đa nguyên vũ trụ giống như có rất nhiều quang điểm cùng chính mình sinh ra liên tiếp. Đây là thứ gì? Daisy, người cùng Mai đuổi theo cha út manh mối, Sky. $200, ta muốn ngươi xâm lấn nhà này giáo dục cơ cấu, Daisy, Daisy, vô số kêu gọi làm. Nàng đau đầu dục nước, nàng trước mắt dường như hiện ra vô số cái song song không gian chính mình. Có còn sống? Còn ở cùng Coulson nhất bang người khắp nơi chạy loạn, có đã chết, biến thành minh giới một khối bộ xương khô, càng có rất nhiều người thường, cửa hàng tiện lợi nhân viên cửa hàng, sửa chữa xưởng công nhân, ngoại tinh nhân xâm lấn sau bị bắt giữ nô lệ, đây là một loại thực kỳ diệu cảm giác. Những cái đó Daisy, những cái đó Sky đều là nàng, nhưng nàng không phải những người đó. Thân thể của nàng nàng tư duy còn ở trung tính không gian. Trước mắt không có nửa chọc Coulson. cũng không có gì ngoại tinh nhân, nàng tự thân cảnh giới không đủ. Căn bản vô pháp tiếp thu hấp thu này đó tri thức. Chỉ có thể tạm thời che chắn rớt sở hữu tín hiệu, những việc này không kịp nghĩ lại. Lúc này còn thân ở nguy hiểm giữa. Nàng chỉ biết lần này chính mình lại thắng. Có lẽ bản thân khảo hạch còn có một đoạn lưu trình. Nhưng theo Thanos loạn nhập, chỉ có thể trước tiên kết thúc. Adam đầy mặt không thể tin tưởng. Hắn cảm thấy lại có thứ gì rời đi chính mình. Loại cảm giác này hư vô mờ mịt. Không thể nói, không thể nghe thấy. Nhưng xác thật tồn tại, hắn nhìn về phía Thanos. Daisy lúc này cũng nhìn về phía Thanos. Cái này điên cuồng Titan không có nổ thành một đoàn huyết vụ. Có lẽ là hắn tự thân còn hữu dụng. Có lẽ là Thanos phía sau đét cầu tình. Hắn bảo vệ chính mình mạng nhỏ, nhưng đại giới cực kỳ ngẩng cao. Thanos đôi mắt mù, vĩnh cửu mù, từ sinh ra đến nay. Sở hữu về thế giới ấn tượng. Đã từng sắc thái, đã từng gặp qua hết thảy sự vật đều bị từ nơi sâu thẳm trong ký ức mạt tiêu, hắn gen chỗ sâu trong. Liền đôi mắt cái này khí quan gen mã hóa đều không tồn tại, ha ha. Ha ha, giống như rất có ý tứ. Chợt mù không có thống khổ, không có giống to kêu to. Thanos như là đạt được tân sinh giống nhau. Hắn gắt gao nắm tay, thể hội chính mình lần này lọt vào đả kích cùng thu hoạch, sao có thể. Hắn, Daisy nhìn thoáng qua Adam. Hai người đều nhìn ra Thanos bất đồng, ra hỏa này bởi vì lần này loạn nhập. Hắn cũng đạt được một cái tư cách. Chẳng sợ hắn khởi điểm xa xa lạc hậu với hai người. Nhưng Thanos chính thức lên đài, lẽ ra loại này cơ hội ngàn năm một thuở. Nhưng hy sinh lớn như vậy, đáng giá sao? Hắn đôi mắt cũng chưa. Không phải tổn thương, không phải vật lý thương tổn. Là từ căn nguyên thượng liền không có đôi mắt cái này khí quan. Còn có đại lượng ký ức bị mạt tiêu. Đừng hy vọng Warner Bubble tồn tại sẽ có bao nhiêu tinh tế thủ pháp. Người đối con kiến tinh tế đến lên sao? Như vậy thô bạo mà mạt tiêu ký ức. Khẳng định sẽ đối Thanos thần trí tạo thành ảnh hưởng. Daisy thực mau liền không công phu vì Thanos. Nhọc lòng, có lẽ đại lão đối bọn họ ba cái đều không hài lòng. Có lẽ là tân khảo nghiệm lại bắt đầu, xe đón xe đưa đãi ngộ bị hủy bỏ, không có trở lại nguyên bản vũ. Trụ, com phụ không gian hình ảnh biến mất. Hình ảnh cuối cùng một màn là Mr. Fantastic dẫn người một lần nữa chế tác hắc ám chi môn. Mà Daisy bọn họ hiện tại về nhà yêu cầu chính mình tìm lộ, Phượng Hoàng không gian liên tiếp bị che. Chán, nàng căn bản liên hệ không thượng cầm. Nguyên bản trường điều bàn biến mất. Bên ngoài bao vây lấy bọn họ năng lượng lốc xoáy cũng ở nhanh chóng tiêu tán, lấy Thanos đánh ra kia. Nói chỗ hỏng vì trung tâm. Không đến 10 giây công phu. Nguyên bản ngăn cách trong ngoài năng lượng lốc xoáy liền biến thành đạm sương mù. Vô số tinh thể phiêu phù ở bốn phía. Trung tính không gian khăn che mặt hoàn toàn đối bọn họ rộng mở, đã không có dã thú trực giác. Nhưng Daisy cũng biết chính mình hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm. Nơi này chính là đa nguyên vũ trụ cấp địa bàn. Dù đãng ở bên này đều là cái gì tròn. Độc nhãn dị hình loại này Oz. Nàng cái này liền đơn thể cấp đỉnh núi đều không đến vũ trụ thần linh ở chỗ này thật sự không tính. An toàn, Thanos vừa rồi kia một chút kinh thiên động địa. Chính mình nếu là đa nguyên cấp tồn tại. Ngủ thời điểm người khác ở bên tai mình tới như vậy một chút. Chính mình nhất định sẽ ra tới nhìn xem, không muốn chết liền chạy đi, nữ sĩ ưu tiên. Hai vị chậm rãi liêu. Ta đi trước một bước. Daisy không nói hai lời. Nhanh chân liền chạy. Hết chương.